Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1124, làm thuê. Kim Thành tại Lũng Tây, Hán Khương tạp cư, người Hán tiêm nhiễm Khương Phong, nguyên bản thì so người Trung Nguyên càng chất phác mở ra. Gần nhất mấy chục năm Khương loạn nhiều lần. Hàn Toại đầu tiên là phản kích Khương Nhân tiến công, sau là liên hợp Khương Nhân tiến công triều đình. Phần lớn thời gian tại trong quân doanh vượt qua, Hàn Thiếu Anh có thể tính là tại trong quân doanh lớn lên. Đi vào Quan Đông, bởi vì Hàn Ngân sĩ diện, nàng chỉ có thể oi bức trong xe, không thể cưỡi ngựa, đã sớm ngột ngạt, giờ phút này như chim sổ lồng, hưng phấn không cần phải nhiều lời. Diêm Hành mang theo thân vệ kỵ đi theo về sau, bồi tiếp nàng chạy một trận. Hàn Thiếu Anh một hơi chạy ra 5 dặm nhiều địa, thoáng tận hứng, lúc này mới nắm ở cương ngựa, nhìn lấy đuổi theo Diêm Hành, cười nói: "Ngươi đến Quan Đông mấy năm, ta còn tưởng rằng ngươi hội giống như lão phu tử, không nghĩ tới càng thoải mái. Kia là cái gì, tôn tướng quân thật có như vậy đại khí độ?" Diêm Hành cười cười, ngôn ngữ khó nói hết. Các loại người thấy hắn, tự nhiên là minh bạch. Hắn đón đến, lại nói: "Trong mắt của ta, tôn tướng quân vô luận là võ công vẫn là khí độ, hiện nay vô đối." A, Hàn Thiếu Anh nháy mắt mấy cái. Nàng cùng Diêm Hành cùng nhau lớn lên, biết Diêm Hành có nhiều kiêu ngạo, như thế khen ngợi một người, tại nàng trong trí nhớ là lần đầu tiên, nàng càng phát ra hiếu kỳ, hận không thể lập tức nhìn đến cái này vị làm cho Diêm Hành như thế bội phục thiếu niên anh hùng. "Ngươi sẽ thích nơi này." Diêm Hành rất có lòng tin. Hàn Thiếu Anh cười cười, trên mặt nổi lên ửng đỏ. Hàn Ngân mang đến 1000 kỵ, bao quát chuẩn bị ngựa ở bên trong, tổng cộng có hơn 2000 con chiến mã. Đối ven đường dịch xá tới nói, hậu cần cung ứng là một cái gánh nặng cực lớn. Vì thế, Tôn Sách thông báo Phùng Phương, để hắn theo Toánh Xuyên vận đến lương thực, chuyên môn cung ứng Hàn Ngân một hàng. Nhữ Nam cảnh nội đường nước chảy ngang dọc, thuyền vận rất thuận tiện, ngược lại là tiết kiệm một số vận lực. Mặc dù như thế, Tôn Sách vẫn là đối Hàn Toại cha con không phóng khoáng rất bất mãn. "Đây không phải nói rõ muốn chiếm ta tiện nghi à?" Hắn quyết định giữ Hàn Ngân lại đến, cho hắn đánh lần công. Cân nhắc đến song phương là minh hữu, Diêm Hành lại là người tài có thể sử dụng, không thể tới cứng rắn. Cho nên Tôn Sách thương lượng với Quách gia về sau, quyết định cho Hàn Ngân sau bộ. Diêm Hành chỉ là món ăn khai vị, trước hóng hóng gió, tiến vào Bình Dư cảnh về sau, Cố Huy phụng mệnh nghênh đón, Mã Siêu đi theo bảo hộ. Mã Siêu cùng Hàn Ngân, Hàn Thiếu Anh đều biết, trên mặt nổi là minh hữu, sau lưng ám đấu cũng không ít. Diêm Hành cùng Mã Siêu còn vì tranh danh lần giao thủ qua. Hàn Ngân, Hàn Thiếu Anh đương nhiên đứng tại Diêm Hành một bên, cũng không có việc gì liền muốn so một chút. Nhìn đến Mã Siêu trước đó, bọn họ tâm tình phi thường tốt, cái này cùng nhau đi tới, còn đồ quan viên đối Diêm Hành lễ kính để bọn hắn vô cùng hưởng thụ. Nhìn đến Mã Siêu về sau, bọn họ tâm tình liền có chút thất lạc, bất luận là theo khí thế vẫn là theo trang bị, Mã Siêu đều vững vàng áp Diêm Hành một đầu. Khác không nói, 200 bạch mạo trí thức tay một cây dùng màu trắng đuôi ngựa trang sức trường mâu xem ra thì vô cùng có khí thế, cùng một thân màu trắng cẩm bào Mã Siêu vô cùng phối, làm nổi lên lấy hắn anh tuấn uy vũ bất phàm. Dù cho Hàn Thiếu Anh không thích Mã Siêu, cũng không thể không thừa nhận Mã Siêu mặc đồ này thật sự là rất đẹp trai, uyển như người ngọc. Tất cả mọi người là Tây Lương người, Mã Siêu cũng không thấy bên ngoài, vừa thấy mặt thì lớn tiếng chào hỏi, sau đó hướng Hàn Ngân khoe khoang nói: "Ta như vậy 200 kỵ thế nào? Phóng nhãn toàn bộ Lương Châu, có thể lấy ra đồng dạng 200 người sao? Hàn Ngân chua chua nói ra, lại uy phong, không phải liền là 200 người sao? Chẳng lẽ ngươi còn có thể lấy một chọi 10? Hàn Ngân càng chua, Mã Siêu càng đắc ý, vậy cũng không nhất định. Chúng ta tại Hạ Đình, thế nhưng là treo lên đánh Văn Sửu 2000 kỵ, thật có thể ôm công. Hàn Ngân bĩu môi, một mặt khinh thường, ta có thể nghe nói, Hạ Đình chi chiến công lao chủ yếu là Tôn tướng quân cùng bên cạnh hắn 13 kỵ sĩ. Ngươi chính là theo ở phía sau kiếm tiện nghi, phương này tới chiến đâu? Thế nhưng là chúng ta hướng Doanh Thiêu Viên đàm lương thảo. Phóng hỏa ai sẽ không? Mã Siêu cười, đến càng thêm vui vẻ, xem ra ngươi giải không ít a. Vậy ngươi hãy nói một chút, Nhậm Thành chi chiến đâu? Ngạn Minh dẫn ngàn kỵ đứng ngoài quan sát, phá trận thế nhưng là chúng ta, một hơi truy gần trăm dặm, bắt sống Viên Đàm, cái này tổng không phải nói lấy chơi a. Hàn Ngân trợn trắng mắt, lười nhác cùng Mã Siêu lại nói, người này thật là chán a, cố ý tìm phiền toái. Bất quá cái này 200 người trang bị thật là khiến người ta trông mà thèm. Nếu như ta thân vệ doanh có thể có đồng dạng trang bị, ta cũng có thể tại Lương Châu đi ngang nhau binh lực, gặp người nào diệt ai vậy? Cố Huy hợp thời nói ra, Mã tướng quân võ nghệ cao cường, tác chiến dũng mãnh, là Tôn tướng quân dưới trướng trọng khí, trang bị cụ trang về sau, uy lực đại tăng, tương lai sẽ còn lập càng đại công hơn. Hàn Ngân nghe xong, lỗ tai thì dựng thẳng lên tới, cụ trang, Mã Siêu các loại cũng là giờ khắc này, chống nạnh, tuếm miệng, cười đến bả vai run run, toàn thân run rẩy. Hàn Ngân giờ phút này lại không để ý tới cùng Mã Siêu ẩu khí. Hắn đến từ Tây Lương, quá rõ ràng cụ trang uy lực, riêng là đối mặt bộ tốt, vậy đơn giản là sát khí a. Đối với thường thường bộ kỵ liên hợp tác chiến Tây Lương tới nói, cụ trang giá trị không cần nói cũng biết, nếu như nói Diêm Hành trước đó không thể lập công chỉ là vận khí. Con ngựa kia siêu có cụ trang về sau, Diêm Hành lại nghĩ đè qua hắn thì khó. Hàn Ngân quan tâm ngược lại không phải là Diêm Hành, mà là chính hắn, nếu như Diêm Hành tại Tôn Sách bên người địa vị không đủ, hắn làm sao có thể theo Tôn Sách chỗ này được đến đủ tốt chỗ đâu? Muội muội gả cho Diêm Hành, hắn nhưng là cùng Diêm Hành bó cùng một chỗ, Diêm Hành địa vị trực tiếp quan hệ đến lợi ích của hắn a. Hàn Ngân có chút lo lắng chính mình chuyến này mục đích. 1000 người trang bị đại khái là không đáng tin cậy. 300 người trang bị có thể hay không tới tay cũng là vấn đề. Muốn thắng lợi trở về, nhất định phải để Diêm Hành đè qua Mã Siêu một đầu mới được. Hàn Ngân động lên tâm tư. Hắn trong âm thầm thăm dò Diêm Hành ý. Diêm Hành lại không có cảm giác gì. Lần trước không thể lập đại công, xác thực có chút tiếc nuối, nhưng Tôn Sách cũng không có vì vậy không chú ý hắn. Hắn cùng Mã Siêu tác dụng vốn cũng không phải là một chuyện. Tới một mức độ nào đó, hắn thậm chí cảm thấy đến Tôn Sách đối với hắn càng coi trọng. Cũng không phải là vẻn vẹn đem hắn coi như đấu tướng đối đãi. Nếu không phải như thế, Tôn Sách làm sao có thể như thế long trọng nghênh đón Hàn Ngân một hàng. Cái này bản thân liền là cho hắn mặt mũi. Đối Diêm Hành thái độ, Hàn Ngân vô cùng bất mãn. Hắn lại không muốn nói chuyện với Mã Siêu. Rất tự nhiên cùng Cố Huy bộ lên gần như. Cố Huy là Tôn Sách phụ tá. Đối Tôn Sách kế hoạch nhất thanh nhị sở. Gặp Hàn Ngân chủ động tìm tới cửa, hắn gãi đúng chỗ ngứa. Hắn nghiêm trang an ủi Hàn Ngân, ngươi không cần lo lắng, Tôn tướng quân đối Diêm Hành vô cùng coi trọng, chỉ là lúc này còn không có tìm được để hắn phát huy cơ hội. Thu được về Viên Thiệu khả năng quy mô tiến công, chỉ dựa vào Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ là không có cách nào đối phó Viên Thiệu dưới trướng Hồ Kỳ. Đến thời điểm liền muốn nhìn Diêm tướng quân lập công, Cố Huy dỗ dành xong Hàn Ngân, tiếp lấy lại hữu ý vô ý nói một câu. Đương nhiên, song phương kỵ binh số lượng cách xa, cho dù có trang bị ưu thế, đối mặt Viên Thiệu ưu thế binh lực, Diêm Hành cũng không có nắm chắc tất thắng. Nếu như hắn dưới trướng kỵ binh số lượng lại gia tăng gấp đôi, cái kia cơ hội thì phần lớn chỉ là Quan Đông thiếu ngựa, lại tăng thêm 1.000 kỵ cơ hồ là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Ngân đại hỉ, liền vội vàng hỏi, cái kia có kỵ binh, có thể có trang bị sao? Cố Huy nhìn hắn liếc một chút, cười một tiếng, tựa hồ cảm thấy Hàn Ngân vấn đề rất ngu ngốc, chúng ta cái gì đều thiếu, cũng là không thiếu trang bị. Thỏa, Hàn Ngân dùng lực vỗ đùi, ta lưu lại, giúp em rể ta đánh một trận chiến này. Xem xét Cố Huy thần sắc không đúng, vội vàng còn nói, không, không là, là vì tôn tướng quân cống hiến sức lực. Vì tôn tướng quân cống hiến sức lực. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?